Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3025. Đệ 3025 chương trong lòng ngật đáp. Bất quá Cổ Diễm lại không có quá bao sâu cứu. Hắn không biết muốn như thế nào đối ca ca nói lên đã từng kia đoạn quá vãng. Vậy ngươi còn đối ca ca như vậy mang lý không để ý tới, Cổ Tranh lại muốn đi xoa bóp đệ đệ khuôn. Mặt, chỉ tiếc lớn lên lúc sau đệ đệ thích biệt nữ. Cổ Diễm nhún nhún vai. Có sao, ta chỉ là xem ngươi cả ngày ngâm mình ở ôn nhu hương. Sợ quấy rầy ngươi mà thôi, Cổ Tranh vô ngữ cười nói. Tẫn nói hưu nói vượn, bất quá Ân Lan Thuần dù sao cũng là ngươi tầu tử. Ngươi bình thường cũng hơi chút tôn trọng một vài, Cổ Tranh thấy Cổ Diễm mang cười sắc mặt nháy. Mắt lạnh xuống dưới, lập tức tách ra đề tài. Gia tộc lần này rèn luyện ngươi cũng dùng điểm tâm tư. Này nhưng quan hệ ngươi sau này ở Cổ gia nào đó ích lợi, phải không? Nhưng ngươi tức phụ sợ là không hy vọng ta rèn luyện quá dụng tâm đi, Cổ Diễm sắc mặt lãnh đạm vô. Cùng, ai, ngươi tầu tử có lẽ tồn chút tư tâm, nhưng ca ca tuyệt đối sẽ không như vậy hy vọng. Chẳng sợ ngươi muốn thiếu chủ chi vị, ca ca đều sẽ không do dự nửa phần nhường cho ngươi, Cổ Tranh đối Cổ gia quyền kế thừa hoặc là quyền lên tiếng thật không có đối đệ đệ để ý. Cổ Diễm sắc mặt thần sắc lạnh hơn vài phần. Ngươi chính là như vậy xem ta. Quả nhiên gần mực thì đen, ngươi đi đi. Ta chán ghét ngươi, Cổ Tranh cười khổ. Đứa nhỏ này lại muốn phát giận. Thật là chọc không được. Ca ca không có mặt khác ý tứ. Ngươi nếu là thật không thích Ân Lan Thuần về sau ta không đề cập tới nàng đó là. Ngươi nguyện ý như thế nào đều được này xem như nhượng bộ. Ở thế tử cùng đệ đệ chi gian kẹp, Cổ Tranh cuối cùng vẫn là lựa chọn đối càng thêm yêu thương đệ đệ lui bước. Lòng ta phiền, ngươi đừng phiền ta, Cổ Diễm nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Hiển nhiên không chuẩn bị lại để ý tới Cổ Tranh, đây cũng là Cổ Tranh từ nhỏ sủng ra tới tính tình. Cổ Tranh thở dài, ngươi thật là bị sủng hư, Cổ Diễm mở to mắt. Trong mắt toàn là ủy khuất khó chịu, đúng vậy. Ta tùy hứng, ta bá đạo, ta bị sủng hư, ngươi cũng chán ghét ta được rồi đi, nhìn đệ đệ bộ dáng này. Cổ Tranh lại nhịn không được đau lòng, đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cái này tiểu tổ tông, ta mỗi lần nói một câu ngươi liền hồi 10 câu. Biết rõ ca ca không phải cái loại này ý tứ, hừ. Cổ Diễm đem đầu sườn đến một bên, hắn cũng không muốn cùng đại ca sinh khí tùy hứng. Nhưng vừa nhớ tới kia chuyện tới, trong lòng liền luôn có một cái ngật đáp ở trong lòng. Ca ca rốt cuộc có hay không phát giác hắn cùng Ân Lan Thuần chi gian không thích hợp đâu. Nhớ tới Ngô Thanh Thiền đã từng nói, Cổ Diễm vừa mới chuẩn bị thuận theo tâm ý mở miệng đi hỏi. Một đạo đưa tin lại phi vào phòng, Cổ Tranh xem xét xong sau cau mày. Diễm Nhi, ta có việc muốn đi làm. Hôm nào lại đến xem ngươi, nhớ kỹ lần này rèn luyện không cần qua loa cho xong, hắn nhịn không? Được vẫn là cường điệu một câu. Cổ Diễm lại nhìn hắn hỏi. Lại là nữ nhân kia phát tới đưa tin. Chỉ cần hắn cùng đại ca đơn độc ngốc tại cùng nhau. Nữ nhân kia tổng hội tìm biện pháp đem đại ca điều khai. Sợ hắn đem đã từng bọn họ kia đoạn sự tình nói ra sao? Cổ Diễm cảm thấy vô cùng buồn cười, đối kia sự kiện ngược lại xem phai nhạt rất nhiều, chỉ là càng thêm không biết muốn như thế nào cùng ca ca ở chung. Lần này là thực sự có sự, ta đi trước, ngươi nghe lời đừng náo loạn, Cổ Tranh sủng ái sờ sờ Cổ Diễm đầu. Tiếp theo xoay người biến mất ở trong phòng, Cổ Diễm trong mắt vốn dĩ đã biến mất lệ khí lại lần nữa dâng lên. Hào tâm tình cũng bị rào hợp mất không ít, một quyền đập vào trên giường, hít sâu một hơi mới đưa kia bạo nộ ẩn hạ, hắn phát hiện gần nhất chính mình cảm xúc biến hóa càng lúc càng lớn. Ngay sau đó nhắm mắt lại chậm rãi hôn mê qua đi. Trong lòng hy vọng gia tộc rèn luyện chạy nhanh kết thúc. Hắn hảo đi tìm bảo bối đồ đề. Hết chương.